Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, kinh thế đại chiến. Lão già này tuy rằng chỉ còn dư lại da bọc xương, thế nhưng uy thế lại đang, sinh mệnh chi hỏa y nguyên dồi dào, như là một tôn giả nua hùng sư, cũng có thể liều mạng. Hắn bàn tay gầy guộc nâng ngũ hành thành tháp. Tôn này đỉnh cấp chí bảo cực đoan khiếp người, phụt lên ngập trời khí tức, ngũ hành đại đạo chấn động, xé rách thương khung. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chạy đến. Ngũ thánh tháp thái thượng trưởng lão từng bước một đi lên phía trước, lấy hàng đầu chí bảo hộ thể, uy thế càng ngày càng mênh mông. Tiền bối, Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là hàng đầu chí bảo, hiện tại bị người lão quái này vật nắm giữ. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa là địch thủ à? Vạn vật bản nguyên tâm hỏa bị trấn áp 5 tháng quá dài lâu, nó khí tức trong người hao tổn rất nhiều, không biết nó có thể hay không địch nổi ngũ hành thành tháp. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa lơ lửng ở trong hư không, tự thành một giới, thịnh liệt tiêu đốt, đang đối kháng với đỉnh cấp chí bảo uy thế. Tiền bối, tiếp binh khí. Đạo Lăng chớp mắt đem Nguyệt Luân lấy ra, hướng về vạn vật bản nguyên tâm hỏa ném đi. Tôn này Nguyệt Luân chính là cao cấp nhất cao đẳng chí bảo, đánh ra toàn bộ uy năng, tuyệt đối có thể ngắn ngủi chống đối đỉnh cấp chí bảo. Đời thứ 9, ngươi chỉ để ý quản hảo chính mình liền được rồi, bảo vật liền không cần, nhớ kỹ phải sống sót. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa thanh âm già nua truyền ra, nó căn bản không có cái gì vẻ sợ hãi, trái lại càng ngày càng khủng bố. Ầm ầm, vòm trời đều bị thiêu sụp một cái đại vết nứt, khủng bố lưu ly đan diễm phun trào thương vũ, vạn vẹo tinh không đều ở gì rào rung động, muốn đốt sạch vô tận không gian. Thật đáng sợ, Đạo Lăng run sợ, cảm giác đánh giá thấp vạn vật bản nguyên tâm hỏa sức chiến đấu. Dù cho là hàng đầu bảo vật đều không làm gì được hắn. Chúng ta mau lui lại đi. Loại này đại chiến không phải chúng ta có thể tham dự. Đạo Lăng ống tay áo dương ra, chớp mắt mang theo Bạch Song Song hai người hỏa nhanh rời đi nơi này. Mảnh này bạch vạn dặm non sông đều bị triệt để vạn vẹo, hết thảy đều ở lật đổ, sơn hà sụp đổ, nhật trầm nguyệt hủy, chư thiên tinh đấu nổ tung. Muốn phải diệt thế, nơi này đại chiến thẩm thấu ra khủng bố khí lưu, làm cả thánh vực đều cảm ứng được, cường giả đều run lẩy bẩy. Cảm giác thánh nhân ở đây đánh ra vô biên sức chiến đấu, phải ở chỗ này diệt thế. Cửu giới cường giả triệt để thất sắc, bọn họ căn bản không biết nơi nào ở chinh chiến, chỉ là cảm giác được loại này khủng bố không gì sánh được khí lưu, quá mức đáng sợ. Tàng giới chẳng lẽ còn có nhiều như vậy ẩn sĩ đại năng? Đạo Lăng cùng Bạch Song Song tỉ muội điên chạy, bọn họ cảm giác loại khí tức này quá đáng sợ, một cái hỏa tinh bay đến đều có thể chấn giết ba người bọn hắn. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Ngay lúc này, âm lạnh âm thanh ở đây bỗng nhiên nổ vang. Dĩ nhiên là đại trưởng lão từng bước một đi tới. Sắc mặt dữ tợn, cầm một thanh kiếm thần. Không được, Đạo Lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ầm ầm. Khu vực này ở gì rào rung động, đại trưởng lão khí thế cực đoan khủng bố, bao phủ chu vi ngàn dặm, giống như một tôn viễn cổ thiên thần đang thức tỉnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi, đại trưởng lão dữ tợn gào thét, nếu như không là ngươi, nơi nào sẽ xuất hiện công việc bề bộn như vậy. Tàng giới ma vương, lần này ngươi muốn chết. Hừ, đại trưởng lão, Muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Đừng ở chỗ này kêu gào. Đạo Lăng hừ lạnh. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu chớp mắt lấy ra cao đẳng chí bảo ngũ hành thành tháp. Mà người mặc trung đẳng chí bảo chiến y. Các nàng biết rõ đại trưởng lão khủng bố. Dù cho là hiện tại ba người liên thủ, cũng tuyệt không là địch thủ. Giết ngươi, liền có thể giải lão phu mối hận trong lòng. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn dữ tợn con mắt cũng nhìn về phía Bạch Song Song. Gằn giọng nói, hai tên phản đồ, rất tốt, xem ra lần này các ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức. Hãy cùng tàng giới ma vương đồng thời chôn cùng đi. Khu vực này lay động mãnh liệt, quần sơn sụp đổ, loạn thạch quyển trời, đại trưởng lão ngập trời uy thế ở phát điên, che ngược bầu trời cuốn về con đường phía trước. Đạo Lăng ba người liên thủ, lấy ra ngũ hành thành tháp, vật ấy bạo phát thông thiên đại đạo thanh âm, ngũ hành đạo lực tuôn ra, phong thiên tuyệt địa, ngăn cản lại đại trưởng lão khủng bố thần uy. Dựa vào một tôn cao đẳng chí bảo, liền muốn ngăn trở ta, quả thực là mơ hão. Đại trưởng lão hai con mắt mở to, trong tay hắn thần kiếm ở bạo phát, kiếm khí như thần hải, khủng bố tuyệt luân, liền như vậy quét ngang đi tới, xuyên thủng ngũ hành thành tháp diễn hóa ra lực lượng không gian. Cút ngay, Đạo Lăng gầm lên, lòng bàn tay lơ lửng nguyệt luân, hướng về xung phong mà đến kiếm khí đón đỡ mà đi. Thế nhưng đại trưởng lão quá khủng bố, Đạo Lăng bị chấn cả người đều run, cánh tay chảy máu, hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Tiểu đạo ca ca, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu sắc mặt kinh biến, hai người bọn họ hướng phía sau lui nhanh, mà lấy ra ngũ hành thành tháp ngăn cản lại đại trưởng lão bước chân. Các ngươi đừng động ta, đi mau, cái này tên mõ già quá mạnh mẽ. Đạo Lăng bò lên quát, đại trưởng lão tuyệt không là Đạo Lăng có thể ứng đối, chính là có thể so với Chu Hoàng tồn tại. Nghe vậy, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Song Song ngồi khoanh chân, hai bên trái phải ngồi ở Đạo Lăng trái phải hai bên. Các ngươi muốn làm gì? Đạo Lăng ngớ ngẩn, gầm nhẹ nói, đi mau a, he he, hiện đang còn muốn chạy, sợ là muộn. Đại trưởng lão âm hiểm cười nói, thế nhưng rất nhanh hắn cau mày, vẻ mặt có chút kinh dị. Lúc này, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu ngồi xếp bằng ở Đạo Lăng trái phải hai bên. Các nàng hai cái như hoa như ngọc, mái tóc ngang eo, mà khí chất càng ngày càng thần thánh cùng mờ ảo. Các nàng hai người trong cơ thể đột nhiên thoan ra mênh mông âm khí. Thông qua lòng bàn tay, trong nháy mắt liền hội tụ hướng Đạo Lăng trong cơ thể. A, Đạo Lăng giống to, da mặt hắn đều ở co rúm, bởi vì đây là hai cỗ cực đoan năng lượng bàng bạc chui vào trong cơ thể hắn. Hai người bọn họ nhưng là thần cảnh cường giả, liền là Đạo Lăng bảo thể khủng bố, nếu muốn chịu đựng các nàng trong cơ thể năng lượng cũng cực kỳ gian nan. Bất quá Đạo Lăng thực lực đang điên cuồng tăng vọt, quả thực như là làm hỏa tiễn như thế. Đây là bí thuật gì? Đại trưởng lão như là gặp ma, phát hiện Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu trong cơ thể tinh nguyên cùng Đạo Lăng hợp lại cùng nhau, mà khí thế của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đã ép thẳng tới thiên thần. A, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân kim hồng quét ngang bốn phía bát hoang, hắn gào vỡ non sông, uy năng khủng bố. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu sắc mặt trắng bệch, loại bí thuật này là rất mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao thần lực bản nguyên, cái này cũng là đời thứ 8 truyền cho các nàng, có thể mang trong cơ thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hoặc là truyền cho người thứ ba. Bí thuật là rất tốt, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Đại trưởng lão hừ lạnh, hắn xông lên trên, thần kiếm bổ ra, muốn đem đạo lăng cho tế sống. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể có vô cùng vô tận năng lượng ở cuồn cuộn. Hắn ở gầm thét, tóc dài đầy đầu múa. Nguyệt Luân bị hắn một tay lấy ra, thái âm chi khí điên cuồng bạo phát. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Tôn này cao đẳng chí bảo bị đạo lăng kích phát đến mức tận cùng. Một cái khủng bố thái âm không gian bao phủ mà ra, mà phụt lên ra một loại có thể khủng bố thế giới lực lượng. Không được, Nguyệt Luân dựng dục ra thế giới lực lượng. Đây là đỉnh cấp chí bảo năng lực. Đại trưởng lão sắc mặt chớp mắt nghiêm nghị, thần kiếm thiêu đốt đến mức tận cùng, điên cuồng bạo phát, hướng về Nguyệt Luân đánh ra một tia thế giới lực lượng bổ ngang mà lên. Ầm ầm, hỗn độn khí đều bị đánh đi ra. Thanh kiếm thần này đang tiếng rung, đại trưởng lão đô đầu bị phát lạnh, bởi vì thế giới lực lượng quá mức khủng bố, kém chút đem hắn cho tiêu diệt ở đây, dĩ nhiên tổn thương ta. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, rất tốt, nếu là thế giới lực lượng ở lớn mạnh một chút, có lẽ ta sẽ bị thương nặng, đáng tiếc chính là ngươi không làm được. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, thân thể của hắn hóa thành một cái vĩnh hằng, toàn thân dâng trào ra quy tắc khí tức, bao quát thanh kiếm thần này đều đánh ra quy tắc khí tức. Trực tiếp rồi cùng Nguyệt Luân phóng thích thế giới lực lượng cắn giết cùng nhau. Mệnh ngươi kết thúc, đại trưởng lão xương trán trong suốt, bình tĩnh đấu một khắc, hắn mi tâm dâng trào ra nguyên thần lực lượng. Xé rách thương khung, đánh ra ngọc trời nguyên thần một đòn, tấn công về phía đạo lăng nguyên thần, muốn đem hắn bị mất ở đây. Hết chương.